vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 792, chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần nhảy lên, đứng trên Mai Hoa Thung. Đôi mắt của Hoàng Phủ Hoa Ngọc ngay lập tức nóng lên. Bàn tay của ông khẽ run lên vì phấn khích. Cửu hưởng quyền, mặc dù danh tự bên trên nghe lên là so với thất hưởng quyền nhiều hơn hai quyền. Thế nhưng mà, lại khác biệt về bản chất. Từ nhất hưởng đều đã không giống. Sở Trần vừa nói xong, thân ảnh ngay dưới ánh trăng, chân đạp Mai Hoa Thung, đột nhiên mà động, dưới ánh trăng, một tiếng sấm rền, chấn động địa, nhát hưởng. Sở Trần thả chậm động tác, mỗi một quyền kích ra, đều như là đánh trúng tấm thép, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, đinh tai nhức ốc, bên tai cả Hoàng Phủ Hỏa Ngọc cùng Tống Thu còn quanh quẩn thanh âm của Sở Trần. Là khẩu quyết quyền pháp cửu hưởng quyền. Hẳn là Tống Thu, cùng người chìm đắm thấn hưởng quyền mấy chục nãm Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Giờ phút này đều có loại đột nhiên thông suốt, cảm giác mở ra thế giới mới. Nguyên lai, chân chính cửu hưởng quyền, khác xa so với thất hưởng quyền ta học, huyền diệu hơn rất nhiều. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc kích động, đến run rẩy. Ngay giờ phút Sở Trần đánh ra nhất vang, liền không u ỏng công hắn những ngày này ở đây. Một mực ở Tống gia đau khổ chờ đợi. Sở sư phó nói đúng. Từ nhất hưởng bắt đầu, liền hoàn toàn không giống. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc mặc dù phấn chấn kích động, con mắt một mực nhìn chằm chằm Sở Trần. Những vẫn vững vàng ghi nhớ mỗi một cái động tác của Sở Trần. Đối với một võ giả mà nói, đây là thao tác cơ bản. Đôi mắt Tống Thu cũng tràn ngập ánh lửa. Hắn bắt đầu tưởng tượng, cửu hưởng quyền phối hợp kỳ lân bộ pháp, có thể bộc phát ra cỡ nào uy lực cường đại. Tống Thu giờ phút này đối với việc Minh tấn cấp tông sư tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, Tống Thu trong mắt tông sư, là thế tục quyền giới xưng tông sư. Tại giới võ giả mà nói, liền còn cách xa không có bước vào. Võ giả giới, mãi về sau, mới xưng là võ đạo tông sư. Nhất hưởng, nhị hưởng, tam hưởng, thân ảnh Sở Trần dừng lại, nhảy lên nhảy xuống Mai Hoa Thung. Đêm nay tạm thời cũng chỉ luyện ba quyền. Các người cùng nhau nghiên cứu thảo luận đi. Sở Trần đã nhìn thấy xe của Tống Nhan trở về. Bồi lão bà là việc quan trọng nhất. Không đợi hai người đáp lại, Sở Trần đã trở lại biệt thự của mình. Tống Nhan thân thể có chút mệt mỏi, cố ngồi ở trên sofa xoa nhẹ thái dương. Bà xã à, để anh xoa bóp cho em. Sở Trần bất giác ngồi sau lưng Tống Nhan. Tống Nhan đang định nói thì cảm giác thoải mái thoát ra từ đầu ngón tay của Sở Trần. Cô khẽ mấp môi, nhưng không từ chối, mặc cho ngón tay Sở Trần xoa nhẹ. Sau khoảng 10 phút, Tống Thu cảm thấy bớt mệt mỏi đi rất nhiều. Không khỏi nở nụ cười. Sở Trần, công phu này của anh cũng khá tốt, nếu bà xã thích. Ngày nào anh cũng có thể xoa bóp cho em. Sở Trần cười dịu dàng. Vừa định nói tiếp thì điện thoại trên bàn vang lên. Sở Trần có chút không tình nguyện nhấc điện thoại. Nhìn thấy số người gọi, hắn liền nâng cao tinh thần, nhanh chóng trả lời điện thoại. Tiểu Mặc, bên đó tình huống như thế nào? Hắn một mực chờ đợi tin tức của Ninh Tử Mặc. Sở Thúc, cảm ơn. Cách Trương.